Toàn phương vị huyễn tưởng. Chương 92, kỹ xảo như thần. Gocchuyenaudio.com. Địa đồ Noe đang ở là một chiến trường yêu cầu đối mặt với 30 tên binh sĩ võ trang đầy đủ. Được trang bị súng trường cực kỳ tân tiến. Sân bãi là một sa mạc khó công, khó di động, các binh sĩ sẽ dựa vào trận địa, dùng cồn cắt và hàng rào phòng ngự để tiến hành phòng thủ. Sẽ không chủ động xuất kích, đủ loại điều kiện bất lợi, đều là cá nhân không có biện pháp đột phá. Ngay cả 10 tên cảnh sát đặc thù tinh nhuệ dùng hình thức đoàn thể khiêu chiến. Cuối cùng tất cả chết hết, thua trận, có thể tưởng tượng được, chiến trường này khó khăn đến cỡ nào. Phải biết, bộ đội đặc thù tinh nhuệ của cảnh sát, dù kém những cảnh sát nhân dân mạnh mẽ, nhưng cũng không phải cảnh sát nhân dân bình thường có thể so sánh. 10 nhân vật như vậy, dùng hình thức đoàn thể khiêu chiến, ngay cả cảnh sát nhân dân mang theo Initiator cũng không dám tùy tiện khiêu chiến chứ. Hơn nữa, lựa chọn chiến trường này, vừa bắt đầu sẽ bị súng trường từ 4 phương 8 hướng tập trung hỏa lực tiến hành bắn phá. Cho nên, đến nay, chưa ai qua cửa được. Này này, Miori, Noe chỉ muốn khảo thí tính năng của súng. Người ném hắn vào chiến trường này, không thấy quá đáng sao? Rentaro Homi nhìn về phía Miori, nếu để cho Noe bị giải quyết một cách đơn giản, thương phẩm của các ngươi có thể sẽ khiến khách nhân thất vọng. Không mua nữa, như vậy không sao chứ. Tiểu Satomi, ngươi không hiểu. Miori nhìn chằm chằm vào hình ảnh trong máy giám thị, thản nhiên cua cua cây quạt trong tay. Giống như lần đầu tiên nhìn thấy ngươi. Trực giác nói cho ta, người nam nhân trước mắt này, có thể cũng không đơn giản đó. Nghe vậy, Rentaro lập tức im lặng. Ha ha, Miori lập tức cười lên đầy thâm ý, ta rất mong đợi. Mong đợi vị hội trưởng của Fairy Tail này có thể mang đến kinh hỉ cho ta. Hơn nữa còn là dùng súng đã được công ty chúng ta chuyên môn cải tạo. Nhưng, vừa nói xong, tình cảnh xuất hiện trên màn hình liền khiến mặt Miori cứng ngắc rồi. Không chỉ Miori, ngay cả Rentaro đều trừng lớn con mắt của mình. Bởi vì, trong màn hình, Noe không bày ra tư thế xạ kích. Cầm súng, đem họng súng chỉ hướng mặt đất, nhắm mắt lại, đúng vậy, Noe nhắm mắt lại, đồ đần sao, cho dù là Miori và Rentaro cũng phải kêu lên một tiếng. Đây là một chiến trường mà vừa bắt đầu sẽ bị súng trường từ 4 phương 8 hướng tập trung hỏa lực tiến hành bắn phá. Nhắm mắt, muốn chết sao, thế nhưng, tình cảnh tiếp theo, lại khiến hai người trước màn hình há hốc mồm. Đoàng đoàng đoàng đoàng, Noe nhắm mắt, đồng thời, tiếng súng từ 4 phương 8 hướng vang lên. Hiu hiu hiu hiu, âm thanh viên đạn phá vỡ không khí vang vọng, xen lẫn trong tiếng súng. Noe chỉ hơi ngẩng đầu lên. Ngay sau đó, tay cầm súng liền động. Keng keng keng keng, trong nháy mắt, tay cầm súng biến thành tàn ảnh. Những bộ vị còn lại của thân thể Noe vẫn bất động. Nhưng tay cầm súng lại điên cuồng múa lên. Kéo theo từng đạo tàn ảnh, đồng thời, trong quỹ tích do tàn ảnh vung vẩy tạo thành, hoa lửa kịch liệt và âm thanh giao kích kịch liệt đồng thời xuất hiện. Đó là âm thanh tạo thành do những viên đạn tới từ 4 phương 8 hướng bị Noe dùng thân súng đánh rơi. Thập, con người của Miori và Rentaro có lại cỡ cây kim, dùng thân súng có diện tích tuyệt đối chưa đủ 50cm² để đón đỡ hơn 100 viên đạn súng trường đến từ 4 phương 8 hướng. Còn là nhắm mắt lại, đây là sự tình mà con người có thể làm được sao? Đoàng đoàng đoàng đoàng, keng keng keng keng, không biết Miori và Rentaro đang kinh ngạc, Noe vẫn mua súng, đem tất cả viên đạn đột kích đánh rơi toàn bộ. Sau một phút đồng hồ, hỏa lực bắt đầu ngừng lại. Cho đến lúc này, tay cầm súng của Noe mới siết chặt, đem súng trong tay ngắm hướng một phương hướng, bóp cò súng, phanh, viên đạn có uy lực tương đương với súng ngắm chống tăng. Có thể xuyên qua xe bọc thép phá vỡ không khí, đánh trúng trán của một binh sĩ vừa thò đầu ra từ trong cồn cát. Bành, viên đạn có uy lực mạnh mẽ trực tiếp đánh nổ đầu của binh sĩ, khiến thân thể của binh sĩ chậm rãi ngã xuống. Đoàng đoàng đoàng đoàng, đối với việc này, Noe liền nhìn cũng không nhìn, vẫn nhắm chặt hai mắt như cũ. Thân thể xoay tròn, khi họng súng hướng 5 cái phương hướng, đem 5 phát đạn còn lại bắn ra, bành bành bành bành bành, giống như phối hợp với Noe xạ kích, ở 5 phương hướng kia, 5 tên binh sĩ vừa thò đầu ra, định tiến hành một vòng xạ kích mới, bị headshot, 3, dùng hết tất cả viên đạn trong ổ đạn của khẩu súng trong tay. Đồng thời, Noe vỗ mạnh hông một cái. 6 viên đạn đã chuẩn bị tốt từ trong băng đạn ở thắt lưng Noe bay ra. 6 viên đạn bay lên trời, sau đó rơi xuống, trong nháy mắt, Noe hất tay cầm súng lên, ổ đạn quay của súng lục ổ quay trong tay bỗng nhiên bắn ra. 6 phát vỏ đạn đã trống không lập tức rơi xuống trên mặt đất. Chợt, Noe giơ cao súng trong tay, 6 viên đạn giống như đã tính chuẩn. Cực kỳ chính xác rơi xuống 6 cái lỗ của ổ đạn. Sau một khắc, Noe lại hơi vung tay. Ổ đạn đã đầy trở lại trong thân súng. Thay đạn hoàn tất, toàn bộ quá trình, dùng máy tính giờ đến tính toán. Chỉ mất 0.7 giây, nhìn Noe đang nhắm chặt hai mắt. Tiếp tục tiến hành xạ kích, bắn trúng trán của từng binh sĩ. Headshot bọn chúng, cũng chính xác đón đỡ những viên đạn tới từ 4 phương 8 hướng. Như đang múa một vũ đạo hoa lệ của thân thể và súng. Miori và Rentaro đều hoài nghi con mắt của mình. Thật mạnh, Rentaro đã không tìm được từ khác để hình dung tâm tình của mình lúc này. Đây là cái gì? Đây rốt cuộc là cái gì? Miori thì là một bộ dáng phân tử hiếu chiến nhìn thấy chiến đấu kích thích do đó kích động đến tim không ra bác. Trên thế giới này còn có một nam nhân như vậy sao? Mặc dù khẩu súng lục ổ quay do Miori cung cấp có tốc độ đạn và uy lực tương đương với súng ngắm chống tăng, nhưng lại có những khuyết điểm như dung lượng đạn quá nhỏ, sức nặng quá lớn, lực phản chấn cũng quá lớn. Vì vậy, muốn sử dụng khẩu súng này, phải có lực cánh tay hơn người. Nhìn Noe có thể bắn liên tục trong thời gian ngắn, đến bây giờ tay vẫn không run tí nào. Miori và Rentaro liền biết rõ. Lực cánh tay của Noe vượt qua kiểm tra rồi, mà với kỹ xảo lắp đạn như thần chỉ mất 0.7 giây của Noe, khuyết điểm lượng đạn quá ít cũng được đền bù. Vì vậy, khẩu súng kia giống như là vì Noe làm theo yêu cầu vậy. Thích hợp như vậy, phanh, theo một viên đạn cuối cùng được bắn ra, một tên binh sĩ cuối cùng cũng ngã xuống trong sa mạc. Phục hồi tinh thần lại, Noe đã trở lại gian phòng lúc đầu. Thật mạnh, 21.000, Miori hưng phấn thét chói tai, khiến Noe phải bịt tai lại. Cái gì 21.000? Đó là sau khi thiết lập giá trị bình quân của sức chiến đấu mà tiểu Satomi biểu hiện ra trong 3 lượt sử dụng phương tiện này là 100. Tính toán ra sức chiến đấu lần này, nghĩa là, người mạnh hơn tiểu Satomi 210 lần, mạnh hơn Rentaro ở trạng thái bình thường 210 lần sao? Noe nắm chặt súng trong tay, hài lòng gật đầu, Miori tiểu thư, ta muốn nó, cách chương.